Cung Lâm Sách nói, đúng vậy, chính xác mà nói là do ta cố ý đẩy hắn đi chỗ khác. Cố ý đẩy đi, tất cả mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó nhìn về hắn, chờ Cung Lâm Sách nói hết. Bọn họ biết trưởng môn nói vậy là có nguyên nhân. Cách Chương.